mà thôi kệ, công nhận là ngon thật. Ăn đã tính sau ba thằng như bị bỏ đói bao năm cũng bắt đầu càn quét. Vị bếp trưởng cũng cảm ơn hắn vì công thức mấy món ăn mới này đúng là rất hút khách à. Nhìn mấy thằng cũng không kiêng kỵ gì mà chén hắn cũng đóng cho một câu. Chúng mày không sợ tao cho độc vào à, sợ gì? Có tẩu tẩu bảo kê, bọn này cóc sợ ba thằng đồng loạt cùng nói khiến cả đám mỉm cười, còn Emilia cũng có chút ngượng ngùng lẫn vui vẻ. Một ngày trôi qua đầy ắp niềm vui tiếng cười. Vòng thứ hai là thi kiến thức giữa các đội. Về khoản này thì hắn chẳng khác nào chùm, chẳng qua là anh giấu nghề giả ngu. Đúng nhiều ngại quá, cơ mà những cái hắn biết thì toàn dạng trâu bò mà cái không thì khiến người ta ngớ người ra. Thằng này mắc bệnh thiên tài hả? Cái gì khó nó biết? Dễ quá bỏ qua, về, đôi khi cả đám cũng thỉnh thoảng giật mình một chút nhưng nhiều cũng thành quen, thành ra năm đội cũng chỉ chờ câu hỏi nhấn chuông trả lời. Và tốt nhất là tay nhanh hơn não. Câu hỏi vừa ra là có người bấm chuông. Đúng sai không biết nhưng miễn không để bên mấy người Yasuo là được. Thằng này quá biến thái a, phải hợp lực mới dìm nổi nó. Mà tốt nhất để bên băng cung trả lời là thằng này cũng không muốn tranh nữa nên cả bọn hùa nhau cố để bên băng cung trả lời khiến khán giả thương cảm. Cho hắn không thôi, ai bảo mày hơn người cho lắm. Chúng nó hùa nhau dìm hàng khỏi ngóc dậy. Khổ thân thằng bé. Nhìn màn dìm hàng diễn ra công khai khiến khán giả cười không thôi. Bọn này cứ chủ yếu trả lời câu giờ cho bên băng cung ăn điểm. Đôi khi mới bị thằng nhỏ kia cướp được đôi lần. Sau màn vùi dập thì cũng chuyển sang cuộc thi so thuộc tính tấn công. Chống chịu, tốc độ, độ chính xác của từng đội mà Yasuo là người tham gia luôn cả 4 bài kiểm tra khiến khán giả vô cùng hứng thú a. Có điều Yasuo cũng giấu mình giả nai tính vòng cuối trù dập lại bọn kia. Chẳng qua lũ kia cũng giấu nghề để chơi hắn thêm một phố. Chỉ với đẳng cấp chiến sĩ nhưng thông số kết quả cũng không kém ai à, thời gian nghỉ ngơi qua đi. Cuộc thi liền tiến vào vòng cuối. Tất cả các đội di chuyển trong một khu vực thu hẹp dần. Ở bên ngoài vòng thu hẹp quá 3 phút liền bị loại. Người đứng vững cuối cùng liền chiến thắng. Trận đấu bắt đầu, bản đồ lần này là một phế tích có một quảng trường ở giữa. Các thành viên bị chia ra. Như đã thống nhất, những người đồng đội của Yasuo lần lượt bị hạ để lại chỉ còn mình hắn. Cơ mà ít người lại tốt, đỡ bị phân tâm, hắn cứ âm thầm hạ từng người ba đội của ba tên này trước. Thằng xui chắc nó hạ gần hết người team tao rồi, Vương than thở. Hai thằng còn lại cũng gật gù. Số lượng người càng giảm, nhưng vẫn không thấy mặt Yasuo đâu, làm ba thằng nghi có phải nó bị cho lượn rồi không? Thực sự thì Yasuo lại đang đánh cùng mấy người băng cung a, họ đi theo đoàn đội nên rất khó hạ gục nhanh chóng. Emilia thì dùng chính phong tuyệt kỹ dây dưa với mình nên hắn đành rút lui. Bảo toàn lực lượng và tọa sơn quan hổ đấu. Mấy người còn lại của ba đội kia thì cũng chia ra sâu lâu rồi. Yasuo muốn xem tụi này nó làm gì được mình. Tìm không thấy Yasuo nhưng lại thấy mấy người băng cung nên lại xảy ra thêm một trận hỗn chiến. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại mấy người tân binh 4 người. Còn Yasuo thì vẫn chưa có xuất hiện. Vừa lo sợ nhưng hy vọng là hắn không may bị loại thì càng tốt. 4 người đều dùng những kỹ năng khác nhau tấn công cũng như kiềm chế đối thủ. Chưa có ai dám một mình anh chấp hết a. Chỉ đến khi kẻ thứ 5 xuất hiện phá vỡ sự cân bằng. Yasuo ung dung xuất hiện như không quan tâm cho lắm vậy. Tinh à, Vũ à, tao nguyện hy sinh kìm chân Emilia, còn các ngươi thì cố mà hành thằng xua nhá. Chào nói xong thằng Vương liền chuồn lẹ mau chóng giục Emilia đấu với mình để ba thằng ngẩn người. Vậy hiện tại chúng ta xem họ đấu ai, Yasuo đề nghị. Hai thằng này cũng muốn cho thằng Vương một vố nên sẵn sàng hợp tác. Và khán giả lại chống mắt lên nhìn năm người thì hai người đánh ba người xem. Đã vậy lại còn cổ vũ các kiểu. Ba thằng cứ ngồi nhìn Vương chiến đấu mà cười ha hà. Đôi khi lại nói khích hắn một câu khiến thằng này bực bội không thôi. Biết thế, đã giàu, Emilia đã băng hệ thì thôi đi. Còn sử dụng cả phong tuyệt kỹ khiến tên này không ít chật vật à, bọn kia. Nhìn cái dề, phụ coi cay cú, Hoành Vương kêu lên cũng phóng một đòn hệ lôi về ba người đang đứng. Ba thằng dở trứng gật gù ồ, lôi hệ à, ngầu nha. Rồi lại đứng xem khiến thanh niên Hành Vương tí tức chết. Bình thường hay trêu thằng xua, bảo sao nó cay mình đến vậy, giờ thì hiểu rồi à. Hoành Vương sử dụng lôi hệ cũng dần cân bằng lại chút. Ít ra không còn bị áp đảo chật vật nữa. Hai người đánh cũng càng gay cấn hơn. Những tia lôi điện lan ra xung quanh cùng những tảng băng đóng đầy dưới đất. Cũng đến lượt chúng ta ra sân rồi, Ayasua nói với hai người còn lại. Ok, ta chiến hết mình luôn đó, Long Tinh cũng nói lại với Yasuo. Từ một đánh một liền chuyển sang hỗn chiến liền có chút bất ngờ. Nói đánh liền đánh, giới trẻ bây giờ manh động ghê à, Yasuo cùng hai người Long Tinh với Tiên Vũ gia nhập chiến trường đánh nhau còn kinh khủng hơn. Bụi bay mù mịt, đôi khi là tập trung đánh một, đánh không được thì chuyển mục tiêu. Năm người quần nhau bụi mù, những chiến kỹ cũng lôi hết ra dùng. Hoành Vương cũng làm một trận bão sấm sét lan ra xung quanh khiến bốn người nhìn nó thì em lại té gấp. Chưa rõ hai hệ thằng Tinh cùng Vũ dùng nhưng Long Tinh thì hắn thấy chủ yếu dùng lực cũng khá nhiều. Thằng Vũ thì thấy dùng phong hệ nhiều hơn. Cách chương.